duyên phận đã đưa ta đến bên nhau. Chương 3, học sinh mới. Góc truyện audio.com. Lãnh Hàn nhìn cô gái trước mặt, mặt không hề biến sắc, không muốn gì cả. Hai người có thể về mấy nhân viên xung quanh, thêm mấy người đến mua sắm có mặt lúc đó, đứng hình cả rồi. Cả mấy vệ sĩ đứng xung quanh anh cũng đơ luôn. Vậy cảm ơn Lục thiếu, chúng tôi xin phép về trước, không làm phiền đến việc anh đang làm. Vũ Duyệt nắm tay An Khiết đi ra khỏi siêu thị. Vào xe rồi An Khiết mới hỏi Vũ Duyệt, lỡ lúc nãy anh ta không cho chúng ta về thì sao? Làm gì có chứ, chúng ta cũng đâu làm gì đến anh ta. Chúng ta ở lại chẳng phải còn có thể làm ảnh hưởng đến chuyện anh ta muốn sao? Ở siêu thị lúc đó chuyện của Lãnh Hàn lại tiếp tục được xử. Lục thiếu chúng tôi thỉnh thoảng mới đến siêu thị mua sắm, thế nhưng mới mua thức ăn lại có hẳn cả một con sâu lớn ở đây à tôi. Chúng tôi, gặp sơ sót ngay Lục Lãnh Hàn, lại có thể xem như lần cuối có thể bán rồi. Cơ mà không biết lúc nãy là chuyện gì nhỉ, đứng ngay nơi bán thức ăn thì chắc là vấn đề thức ăn rồi. Cậu nói Huệ vốn ghê, tớ muốn biết chuyện cụ thể, ngoài khả năng của tớ rồi. Lục Lãnh Hàn ra về, nơi bán thức ăn đó chính thức bị cấm bán rồi. May mà không có chuyện gì khác ngoài chuyện đó xảy ra. Lục thiếu, cô nhóc lúc nãy, người thực sự không muốn xử lý chứ? Người vệ sĩ cung kính nói với Lãnh Hàn, trước đây Lãnh Hàn là người vô cùng ghét vẻ ngây thơ vô tội, mà lần này người mang vẻ ngây thơ vô tội kia lại còn như không xem anh ra gì nữa. Không cần, chuyện này cứ xem như chưa từng xảy ra đi. Có rất nhiều lý do làm anh bỏ qua chuyện này, mà có lẽ lý do chính đáng nhất là với đôi mắt của anh cũng nhận ra cô còn đang đi học nên cũng không muốn gây khó dễ gì. Vệ sĩ theo bên cạnh anh bấy lâu nay, thấy anh hôm nay đột nhiên thay đổi như thế, đương nhiên không khỏi thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi. Hay là dính tiếng sét ái tình rồi nhỉ, cậu cười gì thế, mau đi làm việc đi. Tiếng nói của Lãnh Hàn cất lên làm cậu ta giật mình, vội vã chạy ngay khỏi phòng. Cứ cảm thấy con nhóc lúc nãy rất quen, nhưng không nhớ được là đã gặp ở đâu. Sáng hôm sau, An Khiết cũng cùng Vũ Duyệt tới trường. Vừa vào phòng học đã thấy mọi người nhốn nháo hẳn lên, không biết là chuyện gì. Nghe nói là sắp có mấy học sinh chuyển về lớp mình đó. Không biết có đẹp trai đẹp gái gì không nhỉ, nhưng mà sao không chuyển vào ngày hôm qua nhỉ? Hôm qua vừa là ngày đầu của năm học, không phải dễ hơn sao? Năm nay là năm 3 của đại học rồi, tuy nhiên trong lớp vẫn diễn ra mấy trường hợp hóng hớt như thế này, đôi khi cũng làm cho lớp bớt nhạt nhẽo hơn. Tiểu Khiết, cậu cũng tò mò mấy học sinh chuyển về đó là ai à, đương nhiên rồi, ai nghe thế này mà không tò mò chứ. Mới ngày thứ 2 nhưng Vũ Duyệt cũng cảm thấy An Khiết quen dần với lớp học này hơn rồi. Trước đây chưa từng thấy cô hóng hớt như thế này, tiếng chuông vang lên, mấy học sinh nhanh chóng về chỗ ngồi, thầy giáo bước vào, ai cũng nín thở chờ đợi. Chuyện ngừa, các em vào đây đi. Sau tiếng nói của thầy giáo là cánh cửa mở ra, ba học sinh kia bước vào, hai nữ một nam, ai cũng trầm trồ. Các em giới thiệu bản thân đi. Mình tên là Lãnh Thần, năm học mới này mong làm quen và được các bạn giúp đỡ. Tôi tên Kỳ Ngọc, tôi tên Kỳ Lạc, khác hẳn với vẻ thân thiện của Lãnh Thần, hai cô gái kia có vẻ không được thân thiện cho lắm. Mấy nữ sinh ở dưới nhốn nháo không yên vì Lãnh Thần. Cách chương.